Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đi, sau một con đường bằng đá, tôi hiểu, thỉnh thoảng quan sát bốn phía. Luôn cảnh giác, khi tiến vào, Piruma luyện kim bãi thí nghiệm, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an. Như thể nơi đây ẩn chứa một mối nguy hiểm lớn lao. Ánh sáng đèn pin chập chờn, tiểu hoàng đế vẫn đi theo sát phía sau. Hiện tại hắn coi Tô Hiểu như nhánh cỏ cứu mạng, Tô Hiểu cũng tạm thời cần tiểu hoàng đế. Vì vậy, chỉ đành để cho hắn đi theo. Người đã đến nơi này, bao giờ chưa? Tô Hiểu hỏi, chưa từng tới, tiểu hoàng đế đáp. Vậy sao ngươi lại biết đi hướng nào? Tô Hiểu nghi hoặc hỏi lại, ta có một cảm giác kỳ lạ, chỉ có nơi này mới an toàn. Còn những lối vào khác, nếu vào đó chắc chắn sẽ chết. Tô Hiểu không tiếp tục để ý đến tiểu hoàng đế. Tinh thần hắn hoàn toàn tập trung vào phía trước, hắn đi tiếp trong 10 phút. Con đường bằng đá dần dần xuất hiện ánh sáng mù mịt. Không khí trong lành, nhưng lại có mùi vị trong veo. Thông báo, người đã tiến vào ngoại vi. Biruma luyện kim bãi thí nghiệm, mật độ độc tố luyện kim đã tăng cường. Hiệu lực của thiết bị lọc không khí sắp hết. Xin hãy kích hoạt thiết bị lọc không khí mạnh hơn, mỗi giờ tiêu tốn 150 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu dừng lại, trong lòng thầm than, đây là luân hồi nhạc viên lợi dụng tình thế hoạn nạn để trục lợi. Hắn lập tức mở ra vòng bảo vệ xung quanh cơ thể, cường hóa nó lên, mùi vị trong không khí biến mất. Thông báo, người đang chịu tác dụng của khí độc Kennison ăn mòn, mỗi giây tổn thất 10 điểm sinh mệnh, hiệu quả kéo dài 5 giây. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tô Hiểu đã bị trúng độc, điểm sinh mệnh giảm xuống nhanh chóng. Mặc dù hắn chỉ mới đến ngoại vi, Biruma luyện kim bãi thí nghiệm, nhưng hắn vẫn chưa gặp được kẻ địch nào. Song điểm sinh mệnh của hắn đã mất gần nửa. Nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thể trụ nổi lâu. Do dự một hồi, Tô Hiểu lấy ra hạt nhân Bopni. Hắn chuẩn bị triệu hoán Bopni. Bopni là sinh vật Tegu, có liên quan đến luyện kim học. Không biết liệu nó có thể miễn dịch với loại khí độc này hay không. Khi bắp nỉ xuất hiện, nó lập tức vây quanh Tô Hiểu, vui vẻ, chơi đùa bên người. Tô Hiểu kiểm tra trạng thái của bắp nỉ. Dưới phần thông tin của bắp nỉ, có một dòng chữ nhỏ xuất hiện. Carnison khí độc ăn mòn bên trong, mỗi giây chịu một điểm châm thực thương tổn. Bắp nỉ không thể miễn dịch với luyện kim khí độc. Nhưng may mắn là tổn thất sinh mệnh giá trị rất ít. Với sự hỗ trợ của băng tuyết nữ thần vầng sáng, Bopni không gặp nguy hiểm. Bopni thở ra một hơi dài, có vẻ rất khó chịu với mùi vị trong không khí. Sinh cơ tràn đầy cảm giác bắt đầu hiện lên dưới ảnh hưởng của băng tuyết nữ thần vầng sáng. Sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu cũng bắt đầu hồi phục. Cảm giác bực bội do khí độc luyện kim ăn mòn dần dần biến mất. Đây là Tegu của ngươi sao? Tiểu hoàng đế hỏi. Ta chưa từng thấy loại Tegu này trong các tài liệu. Tiểu hoàng đế đưa tay ra, muốn khẽ vuốt đầu của bắp này, uống uống uống. Bắp nì phát ra tiếng gầm nhẹ từ cổ họng, miệng đầy răng nanh, thử lên. Bình thường, vẻ ngây thơ trước mặt Tô Hiểu đã biến mất, giờ chỉ còn lại vẻ đáng sợ. Tiểu hoàng đế rụt tay lại, nếu như hắn còn dám tiến lên, cả cánh tay ấy sẽ không thể giữ nổi. Thật là... Một Tegu hung dữ, tiểu hoàng đế thức thời lui lại phía sau, trong mắt Bopni, ánh sáng hoàng dã của loài sói đã hiện ra, bố bố. Bopni cảnh giác, luôn luôn đề phòng xung quanh, nghe được mệnh lệnh của Tô Hiểu, Bopni vẫy đuôi chạy đến bên người Tô Hiểu, lướt qua đuổi hắn. Tô Hiểu cầm trảm long thiểm đi về phía trước, Bopni theo sau hắn, càng tiến gần cuối lối đi, ánh sáng càng rõ ràng, hắn liền tắt đèn pin và thu lại, khi đến cuối lối đi. Một làn gió nhẹ thổi qua gò má Tô Hiểu, khiến hắn đứng lại ngẩn người. Cảnh tượng trước mắt thực sự khiến hắn kinh ngạc. Đây là sâu trong lòng đất, không biết bao nhiêu mét. Nhưng trước mắt hắn lại là một cảnh tượng sinh cơ bừng bừng. Phía trước là một mảnh đất rộng mênh mông, đỉnh đất trắng xóa, không thể nhìn rõ cấu trúc cụ thể. Nhưng ánh sáng chính là từ nơi này chiếu đến. Gió nhẹ thổi qua mặt đất, bãi cỏ như một biển xanh biếc. Xa xa có thể nhìn thấy một vài cây cối, lá cây bị gió thổi xào xạc vang lên, đạp lên bãi cỏ mềm mại. Tô Hiểu cảm giác như mình không còn ở dưới lòng đất nữa, mà là đang bước vào một thảo nguyên rộng lớn, phong cảnh đẹp tuyệt trần. Hoàng cung dưới lòng đất lại có nơi như vậy, thật khó mà tin nổi. Tiểu hoàng đế đứng ngây người tại chỗ, nơi này làm sao có thể duy trì được sinh thái cân bằng như thế. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy mấy con chim nhỏ bay qua. Những con chim này có hình dáng giống chim sẻ, nhưng bộ lông lại có màu lam rực rỡ. Khi nhìn thấy những con chim màu lam ấy, Tô Hiểu bỗng cảm thấy một cảm giác rợn tóc gáy. Mười mấy con chim nhỏ bay xung quanh đầu hắn, tốc độ bay càng lúc càng nhanh. Cuối cùng chúng bay lượn như những vũ yến. Điều kỳ lạ là những con chim này chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, hoàn toàn không chú ý đến tiểu hoàng đế. Đến rồi, Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm ngang trước người, một đạo màu lam tàn ảnh vẻ một tiếng lao tới. Trảm Long Thiểm trên không trung xẹt qua một vòng cung nửa tròn, lưỡi đao tinh chuẩn chém vào con chim nhỏ, một lực cản nhẹ nhàng truyền đến, sắc mặt Tô Hiểu biến đổi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào thế giới Akame, hắn có cảm giác này, con chim nhỏ màu lam này, thân thể cường độ không phải tầm thường, một đao chém đứt con chim nhỏ. Thi thể của nó văng qua hai bên người Tô Hiểu. Ầm, hai tiếng nổ vang lên đồng thời, Tô Hiểu liếc nhìn sang bên cạnh bãi cỏ, trên mặt đất xuất hiện những lỗ thủng lớn bằng cánh tay, sâu không thấy đáy. Thật mạnh, lực lao xuống này, nếu như con chim nhỏ màu lam ấy đâm vào người Tô Hiểu, nhất định sẽ tạo ra một cái hố máu to bằng nắm tay. Hơn nữa, còn có mười mấy con chim nhỏ màu lam đang xoay quanh trên không. Một con chim nhỏ màu lam chết đi, những con còn lại như tức giận liền tập trung lại, bay xuống như một đàn, thân thể chúng vỡ vụn, mỏ nhọn hoắt như cái rồi đâm thẳng về phía trước. Tô Hiểu lùi lại vài bước, những con chim nhỏ này lướt qua trước mắt hắn. Ầm ầm ầm, bùn đất bắn lên, cỏ vụn bay tứ tung, tất cả những con chim nhỏ đều lao xuống mặt đất. Tô Hiểu đứng im tại chỗ quan sát. Loại chim nhỏ này, hắn có thể đối phó với mười mấy con, nhưng nếu lên tới hơn trăm, thì chỉ có thể chờ đợi cái chết. Mật độ lao xuống như thế này, tuyệt đối không thể tránh khỏi. Mấy phút trôi qua, những lỗ thủng kia vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Tô Hiểu tiến lên phía trước, phát hiện ở xung quanh, biên giới của những lỗ thủng sâu không thấy đáy, có vết máu màu xanh nhạt, những con chim nhỏ này đã bắt đầu tự sát công kích. Khi chúng lao vào mặt đất, sẽ bị lực xung kích mạnh mẽ đâm chết. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, mới vừa tiến vào ngoại vi, Biruma luyện kim bãi thí nghiệm, đã gặp phải một trận nguy hiểm. Gâu gâu, Bóp Nhì từ xa kêu lên, Tô Hiểu quay đầu nhìn về phía Bóp Nhì. Rồi nhìn theo phương hướng mà Bóp Nhì đang chỉ về, không thể nào nhiều như vậy. Tô Hiểu nắm lấy tiểu hoàng đế, vươn mình nhảy lên lưng Bóp Nhì, đồng thời ra lệnh cho nó kích hoạt năng lực, hết tốc lực xung phong. Hết tốc lực xung phong, chủ động, mở ra năng lực này sẽ khiến Bóp Nhì tăng cường tốc độ di chuyển lên 100%, mỗi phút tiêu hao 10 điểm pháp lực trị, có thể gánh chịu vật nặng. Bố bố, chạy, Tô Hiểu hô lớn. Bóp Nhì không chút do dự lao nhanh về phía trước, gió mạnh thổi vào mặt, Tô Hiểu cưỡi trên lưng Bóp Nhì, quay đầu lại nhìn phía sau, sau lưng hắn, mấy trăm mét trên không trung, lúc này là cả ngàn con chim nhỏ màu lam đang bay trên trời, mới chỉ 100 con thôi đã đủ đe dọa tính mạng của hắn, còn ngàn con thì đúng là tai họa cấp bậc. May mắn thay, Bóp Nhì chạy rất nhanh, nó đưa đầu lưỡi liếm về phía sau bầy chim. Không hề giảm tốc, đừng có nhìn đông nhìn tây, chuyên tâm chạy đi. Tô Hiểu hoảng hốt vì chuyển động của Bóp Nhì, cảm thấy như mọi thứ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lần này nếu không cẩn thận thì hắn có thể sẽ bị té ngã như lần trước. Cây, Tô Hiểu hét lên. Bóp Nhì này trước mặt nhắm về phía một cây già có đường kính mười mấy mét, nghe thấy Tô Hiểu hô lớn, Bóp Nhì lập tức nghiêng đầu cố gắng tránh né cây già đó. Bóp Nhì chạy sát qua bên cạnh cây, khoảng cách chỉ chưa đầy 20 cm. Ầm, Tô Hiểu cảm nhận được thân thể tiểu hoàng đế chấn động mạnh trong tay, rồi thấy tiểu hoàng đế va đầu vào cây, mắt đảo một vòng rồi ngất đi. Cuộc di tản xuyên thảo nguyên bắt đầu. Bóp Nhì liều mạng chạy về phía trước, phía sau là cả đàn chim màu lam đen kịt không ngừng đuổi theo. Những con chim nhỏ này phát ra tiếng kêu chói tai, hàng ngàn tiếng kêu hòa vào nhau, khiến Tô Hiểu cảm thấy vô cùng khó chịu. Bóp mì tuy rằng có vẻ không mấy sáng suốt, nhưng hắn chạy rất nhanh, có thể nói là nhanh, như chó săn, những con chim nhỏ màu lam bay trên trời. Dù có nhanh đến đâu, cũng không thể bằng tốc độ của bác nì trên mặt đất. Sau 10 phút chạy trốn, đàn chim màu lam đã bị đánh bật ra xa. Tô Hiểu mới ra hiệu cho bác nì dừng lại. Phía trước là một hồ nước rộng lớn, mặt hồ lấp lánh, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy đáy. Mặc dù nước trong hồ rất sạch, Tô Hiểu vẫn không có ý định lại gần. Hắn cảm nhận được trong khu vực này tràn ngập ác ý. Tại Biruma luyện kim bãi thí nghiệm, bất cứ sinh vật nào đều muốn giết chết hắn. Tất cả người ngoại lai đều là kẻ địch. Tô Hiểu đặt tiểu hoàng đế xuống đất, thở phào nhẹ ngại, tỉnh lại đi. Tô Hiểu đá nhẹ vào tiểu hoàng đế. Nhưng tiểu hoàng đế vẫn không phản ứng, cứ như đã chết. Bố bố, đánh thức hắn đi. Tô Hiểu ra lệnh, bóp ni vui vẻ chạy đến gần tiểu hoàng đế. Cắn vào chân hắn, rồi giật mạnh. Đầu con chó lắc qua lắc lại, tiểu hoàng đế bị ném lên, như một con búp bê vải. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bóp ni vội vứt tiểu hoàng đế xuống đất. Tiểu hoàng đế nôn, khan một hồi, mặt mũi nhăn nhó, đầy vẻ giận dữ. Ngươi, tiểu hoàng đế vừa mở miệng, thì lập tức im bặt khi nhìn thấy nụ cười của Tô Hiểu. Có ý kiến gì không? Tô Hiểu hỏi. Không, không có. Tiểu hoàng đế vội vã đáp. Tiếp theo đi về hướng nào? Hiện tại, chỉ có thể dựa vào trực giác của tiểu hoàng đế để phân định phương hướng, vì Biruma luyện kim bãi thí nghiệm có diện tích quá lớn. Ẩn, bên kia, tiểu hoàng đế chỉ về phía bên trái. Bỗng nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Tiểu hoàng đế vội vàng đánh giá bốn phía. Tô Hiểu cũng nghe thấy âm thanh kỳ quái ấy. Giống như tiếng nước chảy, hắn theo bản năng nhìn về phía hồ nước. Khi nhìn rõ tình hình trong đầm nước, Tô Hiểu kinh hãi. Đó không phải là một cái hồ nước, mà là một cái hố to, bên trong là một loại sinh vật trong suốt, tương tự như loài sâu. Không đếm xuể những con sâu trong suốt đang bò ra từ hố lớn, chúng giống như dòng nước có thể tự do di chuyển. Tô Hiểu lập tức nhảy lên lưng bóp nì và cũng vội vàng nắm chặt tiểu hoàng đế, tiếp tục di chuyển. Hắn nghĩ không muốn có bất cứ giao đấu nào với những con sâu trong suốt kia, vì số lượng của chúng quá nhiều. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị chạy, những con sâu trong suốt bắt đầu bạo động, nhanh chóng tập hợp lại và di chuyển theo hướng của hắn. Bóp nì lao nhanh về phía trước, nhưng Tô Hiểu vẫn không quên quay đầu nhìn lại về phía hồ nước. Lông mày hắn khẽ nhíu lại. Một con cự xà trong suốt, dài chừng mười mấy mét và rộng hơn trăm mét, xuất hiện trong hồ nước. Đây là một sinh vật được cấu thành từ vô số cá thể nhỏ. Con cự xà trong suốt di chuyển với tốc độ rất nhanh, thân thể uốn éo, cuộn mình trên mặt đất rồi lao đi. Xì xì xì, cả khu vực con cự xà đi qua, bãi cỏ xanh biếc trở nên cháy đen, mùi thối như giấm bốc lên nồng nặc và lan xa. Con cự xà trong suốt vẫn tiếp tục di chuyển thẳng về phía trước, không hề tránh né những cây cối hay chướng ngại vật nào. Nó trực tiếp lao vào, không hề phát ra tiếng va chạm, mà như một dòng nước quấn chặt lấy cây cối trong người. Chỉ trong chớp mắt, lớp cây cối xung quanh đã bị phân giải hoàn toàn. Mấy giây sau, không còn chút dấu vết nào sót lại. Mọi vật trước con đường của con rắn trong suốt, bất luận là cây cối hay tảng đá, đều bị biến thành hư vô. Vật này có tính ăn mòn cực kỳ mạnh mẽ. Có thể nói, những cây cối kia không phải bị ăn mòn theo cách thông thường, mà là bị gặm nhấm, bị vô số sợi chỉ trong suốt cực nhỏ gặm nhấm sạch sẽ trong khoảng thời gian rất ngắn. Tô Hiểu lấy ra Hawana chi nhãn, hắn chuẩn bị kiểm tra thông tin về con rắn trong suốt. Điều này sẽ giúp hắn hiểu rõ hơn về Biruma luyện kim bãi thí nghiệm. Hawana chi nhãn trôi nổi giữa không trung, tiến hành đo lường đối với con rắn trong suốt, đang so sánh với trí lực của đôi bên. So với hoàn thành, trí lực thuộc phe ta mạnh gấp 12 lần phe địch. Thu được 100% thông tin từ phe địch, thông tin như sau: tên gọi, tổ hợp chủng loại hình, luyện kim sinh vật, bán thành phẩm, giá trị sinh mệnh, 100% pháp lực trị, 20 sức mạnh, 5 nhanh nhẹ, 20 thể lực, trí lực, 2 nghị lực, 5 năng lực 1, tụ hợp, đã kích hoạt, Tụ hợp trùng được tạo thành từ 17 vạn cá thể đơn độc. Những sinh vật này sẽ tụ hợp lại và đồng nhất ý thức. Năng lực 2, ăn mòn tri ác, bị động, ăn mòn mọi sinh vật và vật thể trong cơ thể chúng, mỗi giây tạo ra 90 điểm tổn thương cho sinh vật. Năng lực 3, vạn trùng cắn xé, bị động, cắn xé mọi sinh vật và vật thể trong cơ thể, mỗi giây tạo ra 50 điểm tổn thương cho sinh vật. Năng lực 4, thứ cấp bất tử tính, bị động, mỗi cá thể đơn độc của tụ hợp trùng đều có khả năng phân liệt, trừ khi tiêu diệt toàn bộ 17 vạn cá thể đơn lẻ, nếu không, tụ hợp trùng sẽ khôi phục lại số lượng ban đầu trong vòng một tháng. Tôi hiểu xem qua thuộc tính của tụ hợp trùng, trong lòng không khỏi thầm mắng, vật này rất khó bị tiêu diệt, chỉ ít hắn hiện tại không có đủ năng lực để làm việc đó. Ngay cả Estes, với năng lực hệ băng của nàng, cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt được tụ hợp trùng, bởi vì 17 vạn cá thể đơn lẻ sẽ tiếp tục phân liệt và khôi phục, cách tốt nhất chính là trốn, càng xa càng tốt. Tụ hợp trùng đuổi theo Tô Hiểu một lát, nhưng rồi nhanh chóng mất hứng, quay người rời đi, theo hướng khác, hướng về phía một cái hố lớn. Tô Hiểu cũng không dám dừng lại. Hắn tiếp tục rời xa nơi đó, tìm một nơi an toàn hơn. Tô Hiểu muốn nhanh chóng rời khỏi Biruma luyện kim bãi thí nghiệm, bởi vì ngay từ khi gặp hai loại sinh vật này, hắn đã nhận ra rằng nơi này có những sinh vật mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng hôm nay, tương lai vẫn chưa rõ. Ngay cả phương hướng cũng chỉ có thể dựa vào trực giác của tiểu hoàng đế. Tô Hiểu đã thử dùng vạn năng la bàn để phán đoán phương hướng, nhưng vật đó còn xoay nhanh hơn cả quạt máy. Đi được hơn 10 phút, phía trước xuất hiện một tảng bia đá cao mấy mét. Trên đó khắc đầy văn tự, Tô Hiểu nhìn mà không thể hiểu nổi một chữ. Người tới, không phải hoàng thất sao, cấm địa. Tiểu hoàng đế thử nhận dạng các ký tự trên bia. Nhìn một hồi lâu mới nhận ra vài chữ, phía trên viết gì vậy? Chính là ta nhận ra những thứ này, còn những cái khác ta không phân biệt được. Loại văn tự này, ta học từ khi còn nhỏ, quá lâu rồi. Ký ức đã rất mơ hồ, tiểu hoàng đế nhún vai một cái. Tô Hiểu theo Bắc Ni, nhảy xuống lưng ngựa, bố bố, xé nát hắn. Tô Hiểu khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Tiểu hoàng đế thật sự quá non, nớt khi nói dối. Bắc Ni lập tức tiến về phía tiểu hoàng đế, mặt chú ý vào yết hầu của hắn. Chờ đã, ta chính là đã cứu ngươi một mạng. Ta nói, tiểu hoàng đế vội vàng khuất phục. Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, rồi nhìn tiểu hoàng đế. Thứ nhất, ngươi đâu phải vì cứu ta, mà là vì chính ngươi muốn sống. Thứ hai, nếu ta không mang theo ngươi, đại thần và Estes sẽ xử tử ngươi. Thứ ba, ngươi hiện tại là tù binh của ta. Ngươi chỉ cần chỉ cho ta con đường rời khỏi nơi này, ta sẽ thả ngươi đi. Ngươi có rõ tình huống bây giờ không? Nếu không rõ, ta sẽ để Bắc Ni nhắc nhở ngươi. Bắc Ni vòng quanh tiểu hoàng đế, hình như đang nghĩ xem có nên ngoạm vào hắn không. Tiểu hoàng đế rút cuộc nhận rõ tình hình, rõ ràng rồi, hắn lẩm bẩm, rồi bắt đầu cẩn thận nhìn vào tấm bia đá. Nơi này tên là Biruma luyện kim bãi thí nghiệm, là một khu luyện kim của đế quốc. Nơi này trước kia có rất nhiều luyện kim sư làm việc, chế tạo các sinh vật luyện kim và vật phẩm. Chỉ có thành viên hoàng thất và luyện kim sư mới có thể tự do ra vào nơi này. Hiện tại, chúng ta đang ở tầng ngoài, đi về phía đông, là vào khu vực nội bộ. Ồ, tiểu hoàng đế kinh ngạc nhìn tấm bia đá, làm sao, nơi này có một lối ra, thông ra khu ngoại ô của đế đô, để đến đó, cần phải đi theo hướng đông, sau khi đi qua khu vực trung tâm của Biruma luyện kim bãi thí nghiệm, sẽ có thể đến được lối ra. Tô Hiểu thả lỏng nỗi lo trong lòng, hắn chỉ sợ nơi này chính là con đường chết, bị vây kín ở đây, nếu đúng như vậy. Hắn chỉ có thể quay lại con đường cũ, còn nếu không, thì liều mạng trong hoàng cung cùng quân đội cũng không tồi. Hiện tại, tin tức tốt duy nhất là nơi này có lối ra. Nhưng tin tức xấu là ngoại vi, đã nguy hiểm như vậy, không biết trung tâm sẽ còn khủng khiếp đến mức nào. Hắn cần phải hành động sớm, để ra ngoài càng nhanh càng tốt. Gió nhẹ thổi qua, xuyên thảo nguyên yên tĩnh lạ thường, bác này chở Tô Hiểu chạy nhanh trên thảo nguyên. Đã sắp đi được 2 giờ, bố bố, dừng lại, Tô Hiểu ra lệnh, mắt nhìn khắp bốn phía, trước mắt, hắn chỉ còn là một màu xanh biếc mênh mông, Nơi trước đây có thể mơ hồ, thấy cây cối giờ, đây chỉ còn thảo nguyên vô tận, chuyện gì vậy? Tiểu hoàng đế cưỡi trên lưng bóp nì, mở miệng hỏi, trừ Tô Hiểu ra, không ai dám cưỡi lên lưng bóp này, bởi vì đứa thiếu não này, khi quay đầu lại, chỉ cần một khẩu lệnh, tất cả sẽ tan tành. Tiểu hoàng đế giờ đây, cưỡi trên lưng bóp nì, chỉ vì treo phiếu, đang bị Tô Hiểu một tái nhóc theo thảo, tình hình này, có chút không bình thường. Tô Hiểu nói, có sinh vật nguy hiểm sao? Tiểu hoàng đế lo lắng hỏi, không, chúng ta có thể đã lạc đường. Tô Hiểu vừa nói vừa nhảy xuống lưng bắp ni, hắn nhìn về phía bãi cỏ gần đó, nơi có một cây khoan sắt. Đây chính là thứ hắn đã cắm vào đầy từ trước. Chúng ta sao lại lạc đường, chẳng phải vẫn đi về phía trước sao? Tiểu hoàng đế nhìn quanh, chỉ thấy một cảnh tượng quen thuộc, thảo nguyên xanh biếc mênh mông. Chẳng có gì thay đổi. Bố bố, đi về phía trước, Tô Hiểu ra lệnh, để Bobby tiếp tục tiến lên. Bobby lao nhanh về phía trước. Khi đi được hơn 10 mét, mọi thứ vẫn bình thường, nhưng khi chạy thêm hơn 100 mét, tuyến đường lui của Bobby bắt đầu chết đi. Cần phải biết, Bobby thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại để xác định vị trí của Tô Hiểu, luôn cố gắng duy trì một đường thẳng. Sau khi chạy thêm vài trăm mét, Tô Hiểu chỉ có thể mơ hồ thấy được Bobby. Một chuyện kỳ lạ lại xảy ra, Bobby tiếp tục chạy vòng một vòng lớn trên thảo nguyên, rồi quay lại phía sau Tô Hiểu. Mấy phút sau, hai bên mới gặp lại nhau, bọn họ vẫn cứ xoay vòng tại chỗ, còn Tô Hiểu thì không thể làm gì. Trước mắt, trên thảo nguyên không có vật đánh dấu gì, tuy nhiên, khi hắn đảm nhiệm đánh dấu, Bobby vẫn tiếp tục vòng quanh. Cảnh tượng này có vẻ khá rắc rối, vì nơi đây có khả năng mê hoặc cảm giác phương hướng của sinh vật. Tô Hiểu đứng suy nghĩ, nhận ra rằng thảo nguyên này có thể khiến cho người ta mất phương hướng, hẳn là do cảnh vật xung quanh tạo ra hiệu ứng thị giác sai lệch, cứ muốn đi thẳng thì càng dễ bị cuốn vòng. Hắn không có cách nào nhanh chóng giải quyết vấn đề này, trừ khi cảm giác của hắn có thể bao trùm toàn bộ thảo nguyên, nhưng điều này rõ ràng là không thể. Nếu không thể phân biệt phương hướng rõ ràng, hắn đành phải tiến lên mà không còn xác định được phương hướng nữa. Đây chỉ là một vùng đất có khả năng làm rối loạn cảm giác phương hướng, chứ không phải mê cung. Hai thứ này có bản chất khác nhau. Cưỡi lên bóp này, Tô Hiểu bắt đầu ra lệnh cho bóp này tiếp tục chạy về phía trước. Hắn cho nó chạy về phía bên trái, lượn qua hai vòng lớn, rồi lại chuyển sang bên phải, và tiếp tục vòng qua vài vòng. Thỉnh thoảng, Tô Hiểu lại cho khoan sắt xuyên xuống mặt đất. Cứ như vậy, sau mười mấy vòng hỗn loạn, Tô Hiểu bắt đầu kiểm tra mấy chục cây khoan sắt trên mặt đất. Có mấy cây vẫn giữ được trật tự thẳng tắp, nhưng một vài cây lại bị cắm lung tung trên mặt cỏ. Bố bố, tiếp tục, Tô Hiểu lấy giấy và bút ra từ không gian dự trữ, vẽ một hình tròn trên giấy, rồi dùng bút vẽ vài điểm đen. Cứ tiếp tục quấn vòng như vậy. Sau một số vòng nhất định, Bobby bắt đầu có dấu hiệu không chịu nổi. Và nó cũng nhận ra rằng đang bị cuốn vào vòng tròn không dứt. 30 vị trí đầu tiên, bên trái 50 mét, bên phải 10 mét, không đúng, bên phải là 15 mét. Tô Hiểu đang vắt óc tìm kiếm chính xác con đường. Khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng không mừng, thăm hỏi, kẻ thiết kế ra thảo nguyên này vô số lần. Người thiết kế này quả thật theo chủ nghĩa hoàn hảo. Mỗi lần thay đổi phương hướng, bước đi đều không giống nhau. Điều này càng khiến việc tính toán trở nên khó khăn. Bố bố, trước tiên 30 vị trí đầu tiên. Bobby quay đầu nhìn Tô Hiểu, khuôn mặt ngây ngô tràn đầy mờ mịt. Hình như đang hỏi, lão đại, 30 mét là bao xa? Tô Hiểu thầm than một tiếng, hắn tự đánh giá có lẽ mình đã hơi quá kỳ vọng vào IQ của Bobby. Bobby là một sinh vật có trí khôn, nhưng IQ của hắn thì có chút tầm thường, dân gian thường gọi là thiếu não. Đi về phía trước là được, ta bảo dừng lại thì lập tức dừng, một bước cũng không thể đi nhiều. Bobby bắt đầu đi về phía trước, thỉnh thoảng rẽ trái, lúc lại rẽ phải, đôi khi còn lùi lại vài bước. Hướng đi này vẫn cứ tiếp tục, hắn lao nhanh về phía trước, trong tầm mắt, cảnh vật bắt đầu thay đổi, không còn là thảo nguyên mênh mông nữa. Cuối cùng, hắn đã dùng trí thông minh của mình để thoát khỏi mảnh thảo nguyên này. Cảnh vật xung quanh không còn giống trước, một vài cây cối thấp bé bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt. người đã tiến vào khu vực trung tâm của Piruma luyện kim bãi thí nghiệm, độc tố luyện kim đã gây ra sự thay đổi. Người đang phải chịu ảnh hưởng của Estelo, luyện kim, độc tố ăn mòn, sức mạnh, 10, nên nhẹ, 10, thể lực, 10, mỗi giây chịu 7 điểm thương tổn thực tế. Có cần mở trang bị lọc không khí cao cấp không? Mỗi giờ cần tiêu tốn 300 điểm nhạc viên tệ. Cảm giác suy yếu dâng lên. Tôi hiểu cảm thấy toàn thân mình dường như nặng trĩu. Hắn mở mắt ra. Mặc dù trong lòng rất đau đớn, nhưng hiện giờ không thể không sử dụng đến luân hồi nhạc viên cùng với bộ trang bị lọc không khí. Tiến lên phía trước. Sau một lúc rưỡi, khu vực thảo nguyên không rộng lớn lắm. Hai vách đá xuất hiện. Con đường đi tiếp theo là một hình phễu, càng chạy càng hẹp. Cuối cùng, phía trước xuất hiện một cái sơn động cao chừng mấy chục mét. Xung quanh mặt đất toàn bộ thực vật đã ố vàng, khô héo. Một mùi khét nồng nặc xộc tới. Tôi hiểu lập tức ra lệnh cho Bonnie đi vào hang động. Vừa vào trong động, không lâu sau, một trận tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía sau. Bonnie nhanh chóng chạy vào một bên vách đá, núp vào khe hở. Rắc ha khạc, ngôn ngữ không hiểu, tranh tranh thu, ngôn ngữ không hiểu. Đây là một thứ ngôn ngữ mà tôi hiểu, không thể hiểu nổi. Hắn chỉ có thể ẩn mình trong khe hở, vách đá, ló đầu ra ngoài nhìn. Một đám sinh vật kỳ quái xuất hiện. Chúng chỉ cao khoảng một mét, thân thể gầy gò, da vàng sẫm, mắt lồi ra ngoài, tai rất thính, hình dáng giống người nhưng rất kỳ dị. Tổng cộng có 5 con sinh vật như vậy. Mặc dù chúng chỉ cao một mét, nhưng sức mạnh lại không nhỏ. Mỗi con sinh vật đều cầm trong tay một chiếc dương sắt cao hơn 3 mét. Trong đó chứa một loại tảng đá đen bóng. Tôi hiểu lập tức, nhận ra đó là than đá. Những sinh vật này rất có khả năng là sinh vật có trí khôn. Lẽ nào đây chính là luyện kim sư? Cái tướng mạo này quả thật, khiến người ta phải ngạc nhiên. Quả thật giống như là địa huyệt nhân. Loài quái thú nguy hiểm, nhưng sao loài này lại có sức mạnh lớn như vậy? Tiểu hoàng đế nhận ra được lai lịch của sinh vật kỳ quái. Địa huyệt nhân là loài nhân loại sao? Tôi hiểu hỏi. Không phải, địa huyệt nhân là loài sinh vật giao thoa giữa nhân loại và dã thú. Chúng có ngôn ngữ riêng biệt, thường sống ở đại lục phía Tây. Số lượng chúng lên tới hàng trăm ngàn, hay cướp bóc các thôn trang xung quanh. Chúng còn có thói quen ăn thịt người. Thực ra chúng ăn tất cả các sinh vật, nếu đói quá, chúng thậm chí không ngần ngại ăn những đồng loại yếu đuối. Tiểu hoàng đế giải thích về loài quái thú này, mà hắn biết rõ, trong lúc hai người trò chuyện, mấy tên địa huyệt nhân đã đi vào một cái hang núi. Tôi hiểu chú ý đến những tên địa huyệt nhân ấy. Hắn bắt đầu theo dõi chúng, còn Bonnie và tiểu hoàng đế đi theo sau lưng hắn. Những tên địa huyệt nhân này rất quen thuộc với địa hình trong hang động. Chúng quẹo trái quẹo phải rồi, tiếp tục tiến lên khoảng 10 phút. Sau đó, chúng tiến vào một mảnh đất trống. Ầm ầm ầm, tiếng máy móc cỡ lớn vang lên từ trong đất trống, khiến tôi hiểu chú ý. Hắn nhìn vào bên trong mảnh đất trống ấy, thấy một không gian rộng lớn, khoảng hơn 1.000 mét vuông. Nơi đây chất đầy các máy móc cỡ lớn. Những máy móc này đều được làm từ sắt thép, một số ống dẫn kim loại nối tiếp nhau, đầu kia thâm nhập vào vách đá. Ở chính giữa đất trống, một cái lò nung cao 10, mấy mét đang hoạt động. Những tên địa huyệt nhân kia đang vứt than đá vào trong lò nung. Đất trống nóng rực, nhiệt độ cao đến mức khó chịu. Những chiếc máy móc lớn, có chu vi vài trăm mét, đang hoạt động xung quanh các địa huyệt, nơi các thợ thủ công đang làm việc. Những người này đều trần trụi, thân thể phủ đầy mồ hôi, làn da vàng vọt dính, đầy bụi bẩn. Đùng, một tiếng roi vang lên giòn giã. Chuyển đến từ một góc xa, một vài tên thợ giám sát, thân hình cao lớn hơn, đang đứng trên các máy móc bằng sắt thép, tay cầm roi dài, mắt nhìn xuống dưới, để giám sát công việc của những người đang làm dưới hầm. Những người làm việc ở đây có chiều cao khoảng 1m50, mặc trên người những bộ giáp đơn sơ, làn da xanh nhạt, đôi mắt của họ lớn và đặc biệt hung tàn, nghe tiếng roi vang lên, các thợ thủ công dưới hầm đều run rẩy. Nhưng lại càng phải làm việc chăm chỉ hơn, vận chuyển than đá, bảo trì máy móc cho kịp tiến độ. Tôi hiểu trước kia, chỉ coi những người địa huyệt là đám cu li, trong khi những kẻ tay cầm roi dài chính là bọn trông coi. Tổng cộng có 4 người, trên mảnh đất trống. Những máy móc sắt thép không rõ tác dụng, thỉnh thoảng từ những khe hở của chúng lại phun ra từng đợt hơi nước lớn. Công tác ở đây rất nguy hiểm. À, một tiếng hét thảm thiết vang lên, một tên người địa huyệt bị hơi nước phỏng nặng, trên người nổi lên những tảng bong bóng lớn, hắn quằn quại lăn lộn trên mặt đất trong đau đớn. Những người địa huyệt xung quanh sợ hãi lùi lại, còn một tên người địa huyệt trông coi gầm lên giận dữ, có vẻ rất bất mãn với chuyện này. Ùm ục, không hiểu ngôn ngữ, tên người địa huyệt trông coi chỉ tay vào người bị phỏng, nói gì đó mà không ai hiểu. Sau khi hắn nói xong, những tên địa huyệt cu ly đều nuốt nước miếng, lộ rõ vẻ lo lắng. Một tên cu ly tiến lên kiểm tra người bị thương, lắc đầu, ý muốn nói rằng người này không sống nổi nữa. Tên trông coi người địa huyệt chỉ nhấc cằm lên. Các cu ly ngay lập tức hưng phấn, vẫy tay, múa chân, chúng vội vã dùng sức. Khi người bị thương đến gần chỗ có khe hở phun hơi nước mạnh nhất, rồi ném hắn vào trong làn hơi nước. À, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, chỉ vài giây sau, trong làn hơi nước không còn bất kỳ tín hiệu gì. Một phút sau, tên cu ly không biết từ đâu lấy ra một chiếc móc sắt, rồi kéo người địa huyệt đá gần như chín tới ra khỏi làn hơi nước. Nhóm người địa huyệt cu ly khóe miệng chảy ra nước bọt, theo dáng vẻ xanh xao vàng vọt của bọn họ có thể dễ dàng nhận ra rằng đã rất lâu rồi họ không được ăn no. Đạp thình thịch, ngôn ngữ không hiểu, người địa huyệt trông coi hô lớn một tiếng. Các cu ly địa huyệt lập tức đứng yên tại chỗ. Người địa huyệt trông coi nhảy lên từ máy móc bằng sắt thép, một lần nhảy xa đến mười mấy mét. Phù phù một tiếng vang lên, người địa huyệt trông coi rơi xuống đất, ánh mắt quét qua tên cu ly bị nóng chín, rồi kéo một tên khác bằng tay thong thả ăn. Sau khi chọn được con mồi, người địa huyệt trông coi ra hiệu, và ngay lập tức nhóm cu ly địa huyệt lao lên. Chỉ trong hai giây, tên kia bị thiêu cháy không còn một chút tàn dư. Cảnh tượng này hiện ra trước mắt Tô Hiểu, ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên người người địa huyệt trông coi. Đối phương vừa rồi nhảy một cú thật không đơn giản. Quẻ, phía sau, tiểu hoàng đế phát ra tiếng nôn khan, sắc mặt tái nhợt. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Những người địa huyệt này thật sự rất khó đối phó. Tiểu hoàng đế sợ hãi nhìn về phía những người địa huyệt đứng trong đất trống. Tô Hiểu đương nhiên biết những người địa huyệt này rất khó đối phó, nhưng hắn nhất định phải xuyên qua nơi này. Nếu như là ở ngoài phòng, Tô Hiểu có thể xử lý những người địa huyệt này, nhưng trong động thì không giống vậy. Hắn lấy ra một ống nhiệm màu đỏ tươi, mở nắp và nhẹ nhàng thả vào đất trống bên trong, giống như đang ném bowling. Ống nhiệm trên mặt đất lăn lóc, rất nhanh đã lăn vào một chiếc máy móc lớn, làm bằng sắt thép ở dưới. Một làn xương đỏ nhạt bắt đầu bốc lên, từ từ hòa tan vào trong không khí. Tô Hiểu lấy ra ba chiếc mặt nạ phòng độc, ném cho tiểu hoàng đế một chiếc. Sau đó bảo Bác Nì mang một chiếc cồn. Thấy Bác Nì đeo mặt nạ, Tô Hiểu suýt nữa đã cười ra tiếng. Sau khi đeo mặt nạ lên, Tô Hiểu kiên nhẫn đợi chất hóa học trong không khí dần dần bốc hơi. Đây là một loại chế phẩm hóa học do một thiên tài sáng chế. Người này cũng là một khế ước giả, chuyên bán những vật phẩm như vậy trong luân hồi nhạc viên. Giá cả không cao, nhưng hiệu quả lại cực kỳ mạnh mẽ. Lần này, chất hóa học không phải là thuốc gây tê, mà là một loại hóa chất tàn nhẫn gấp mấy chục lần, có tác dụng phá hoại vĩnh viễn hệ thần kinh. Mặc dù hiệu quả chậm, nhưng cần phải có không gian kín, vì vậy mới chỉ được bán với giá 50 nhạc viên tệ. Đợi chừng hơn 10 phút, Tô Hiểu bắt đầu cau mày. Những người địa huyệt này có khả năng kháng độc cực kỳ cao, thông thường chỉ sau 3 phút là có thể thấy hiệu quả, nhưng qua 10 phút mà những tên này vẫn không có phản ứng gì. Đến tận nửa canh giờ sau, một người địa huyệt cuối cùng cũng bắt đầu có phản ứng. Hắn lảo đảo vài bước, rồi ngã xuống đất, thân thể co rút như cá mắc cạn. Phản ứng dây chuyền nhanh chóng lan rộng, từng người địa huyệt lần lượt ngã xuống. Cảnh tượng này khiến những tên trông coi tức giận, chúng vùng roi lên, đánh mạnh xuống những người địa huyệt đang gục trên đất. Sau vài roi, một tên địa huyệt vẫn còn sống bị đánh nát ra ngay tại chỗ. Chưa đầy vài giây, một tên địa huyệt canh gác cảm thấy có điều không ổn. Thân thể lay động một hồi rồi lại đứng vững, không có dấu hiệu ngã xuống. Hắn liền hét lớn một tiếng, ý muốn gọi những tên địa huyệt cu ly và những kẻ canh gác khác rời khỏi khu đất trống. Tuy nhiên, ngay lúc đó, hắn bỗng phát hiện ra rằng tất cả những tên địa huyệt cu ly đã ngã xuống đất, chỉ còn lại 4 tên canh gác vẫn đứng vững. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu liền từ nơi ẩn nấp bước ra, trong lòng suy tính rằng hắn nhất định phải tiêu diệt những tên canh gác này. Trành Tháp, một tên địa huyệt canh gác hét lớn, vứt chiếc roi trong tay xuống. Sau đó rút ra một chiếc búa dài, gần 1 mét. Trên chiếc búa ấy còn dính vết máu đen và thịt nát khô quắt. 4 tên canh gác lập tức tiến lên, chân trần dẫm lên mặt đất, tạo nên những tiếng động rùng chuyển. Lúc này, Tô Hiểu đoán ra rằng, Trành Tháp có thể là hiệu lệnh tấn công của kẻ địch. Bố bố, dẫn 2 tên đi, ngăn cản chúng là được. Tô Hiểu ra lệnh, bút mi gâu 1 tiếng, lao về phía những tên địa huyệt canh gác với tốc độ cực nhanh. Khi gần đến bọn chúng, búp nê đột ngột chuyển hướng, thay đổi góc độ một cách bất ngờ. Hành động này cho thấy nó đã học được kỹ năng phiêu giật. Những tên địa huyệt canh gác rõ ràng chưa từng thấy sinh vật như búp nê. Chúng hò hét gọi nhau và xông về phía búp nê. Đây không phải là tin tức tốt, nhưng lại là cơ hội mà Tô Hiểu chờ đợi. Búp mì trong lúc lao đi có chút lảo đảo. Điều này chứng tỏ tác dụng của hóa học dược tề đã bắt đầu phát huy. Mặc dù hiệu quả vẫn chưa rõ rệt, một tên người địa huyệt trông coi lao về phía Tô Hiểu, miệng đầy những chiếc răng đen, có vẻ như muốn sòng và nuốt chửng hắn. Khi tên địa huyệt trông coi vọt đến trước mặt Tô Hiểu, hắn lập tức vung lên cây búa kim loại dài 1 mét, to bằng cánh tay, hung hãn bổ xuống. Gió mạnh do búa đập tạo ra ao ạt thổi tới. Tô Hiểu cảm nhận được luồng gió sắc lạnh ấy, sắc mặt liền biến đổi. Hắn nhanh chóng nghiêng người tránh đi. Oanh, cây búa kim loại đập mạnh xuống đất, tạo ra một hố sâu 0.5 mét, đất đá phẳng tứ phía. Nếu cú đập đó trúng chạm Long Thiểm, chắc chắn nó sẽ không chịu nổi. Tô Hiểu cũng không thể giữ được chạm Long Thiểm, bởi sức mạnh của cú đánh quá lớn. Tô Hiểu vội lấy Hawana chi nhãn ra, kiểm tra thuộc tính của kẻ địch. Hắn thấy người địa huyệt trông coi này quả thật rất mạnh. Tên gọi người địa huyệt trông coi, bị trúng độc từ hóa học dược tề, loại hình, luyện kim sinh vật sinh mệnh giá trị, 86% pháp lực trị, 100 sức mạnh, 30 nhanh nhẹn, 22 thể lực, 30 trí lực, 10 mị lực, 2 năng lực 1, búa đành đập kích, chủ động, dùng toàn lực vung búa về phía trước, nếu trúng đích, tạo ra sức mạnh gấp 3 lần bình thường, cùng hiệu quả gãy xương, tiêu hao 30 điểm pháp lực trị. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, đồng tử co rút lại. Người địa huyệt trông coi, rõ ràng là một trong những kiểu lâu la của Biruma, luyện kim bãi thí nghiệm, chỉ có một năng lực duy nhất. Nhưng cái năng lực đó lại cực kỳ mạnh mẽ, sức mạnh và thể lực của hắn đều đạt đến 30 điểm. Phải biết rằng, tuy hình thể người địa huyệt trông coi không lớn, nhưng sức mạnh và thể lực lên đến 30 điểm như vậy có thể tạo ra sát thương khủng khiếp. Tô Hiểu âm thầm cảnh giác. Người địa huyệt trông coi này không chỉ có sức mạnh đạt 30 điểm, mà thể lực cũng tương đương, cho thấy sức sống của hắn vô cùng bền bỉ. Né tránh một cú vung búa mạnh mẽ từ tên trông coi, Tô Hiểu nắm chặt chạm Long Thiểm, trầm tĩnh bước một bước bên eo, rồi vung đao chém mạnh vào ngực đối phương, xì xì, đao chém vào thịt. Nhưng chỉ sâu vài cm, một lực cản xuất hiện, chạm Long Thiểm như cắt vào một khối cao su dai chắc. Tô Hiểu rút đào, lùi về phía sau, người địa huyệt trông coi, không hề bận tâm đến vết thương, chỉ tiếp tục vùng búa loạn xạ về phía hắn. Người địa huyệt trông coi, khiến Tô Hiểu cảm thấy, giống như một khối sắt vụn, dù hình thể không lớn, nhưng cường độ thân thể lại rất cao. Lúc này, Tô Hiểu đứng ở đất trống gần lối vào, hắn bước nhanh đến một chiếc máy móc bằng sắt thép, múa đao chặt đứt một ống sắt thô cỡ, vài chục cm, phốc. Một tiếng vang lên, đại lượng hơi nước nóng phun ra, Tô Hiểu nhảy ra ngoài, người địa huyệt trông coi vẫn không ngừng đuổi theo, hơi nước tràn ngập không gian. Khi tiếp xúc với không khí, nhiệt độ của nó hạ xuống, mặc dù vẫn còn hơi nóng, nhưng không đến mức tổn thương da thịt. Hơi nước bao phủ lấy Tô Hiểu và người địa huyệt trông coi, khiến tầm nhìn trở nên hoàn toàn trắng xóa. Tô Hiểu có khả năng nhận biết rất tốt, hắn có thể rõ ràng nhận ra vị trí của người địa huyệt trông coi cùng với các động tác tấn công của đối phương. Trong hoàn cảnh này, hắn rất có lợi thế. Giữa làn hơi nước, người địa huyệt trông coi vung búa loạn xạ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng hầm gừ phẫn nộ. Một cơn lạnh lẽo xẹt qua, Tô Hiểu vung đao, chém vào sau, gáy người Điệu Huyệt trông coi. Lưỡi đao cứng cáp chạm vào xương cốt. Một cảm giác rất cứng rắn hiện lên. Hắn đả thương đối thủ, rồi lập tức lùi lại. Người Địa Huyệt trông coi như con ruồi không đầu, hoảng loạn tán loạn xung quanh, tìm mọi cách mà vẫn không thể tìm thấy bóng dáng Tô Hiểu. Ánh đao lóe lên lần nữa, một đao này nhằm vào phía sau lưng người Địa Huyệt trông coi, máu tươi văng ra, vết thương rách toạc ra thịt, thành cường ảnh đau nhức, khiến mắt người Địa Huyệt trông coi đỏ lên, trong mắt hiện rõ những mảng tơ máu. Gào một tiếng gầm vang lên, giống như dã thú gầm lên một tiếng. Tên Địa Huyệt canh gác nắm chặt chiếc búa đen, toàn lực phung mạnh, gió mạnh do búa tạo ra thổi tan một ít hơi nước. Tô Hiểu chậm rãi tiến lại gần phía sau tên Địa Huyệt canh gác. Hắn như một bóng ma trong sương mù tử thần, hai tay cầm đao, hắn nhanh chóng đâm một nhát về phía giữa lưng đối phương. Xoạt, chảm long thiểm xuyên qua ngực tên Địa Huyệt canh gác, đao này thẳng vào trái tim hắn. Tên Địa Huyệt canh gác cúi xuống, nhìn thấy mũi đao nhuốm đầy máu, ánh mắt tràn ngập sự không thể tin nổi. À, hắn hét lên đầy phẫn nộ và không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Vết thương này đủ để cướp đi mạng sống của hắn. Tuy nhiên, tên Địa Huyệt canh gác có sức sống kiên cường. Dù ngực hắn phun máu, hắn vẫn ra sức vung chiếc búa đen, cố gắng đập chết kẻ thù trong làn hơi nước. Sau hai phút giãy giụa, tên Địa Huyệt canh gác cuối cùng cũng bắt đầu lảo đảo, leng keng một tiếng, chiếc búa đen trong tay hắn rơi xuống đất. Thân thể hắn ngã về phía trước, nhìn thi thể tên Địa Huyệt canh gác, sắc mặt Tô Hiểu không mấy vui vẻ. Còn quái vật này cũng mạnh quá, nếu gặp phải thủ lĩnh cấp sinh vật thì không biết sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Người đã giết chết tên Địa Huyệt canh gác. Tên Địa Huyệt canh gác là sinh vật ẩn giấu trong địa điểm. Liệp sát giả có thể chọn một phần thưởng từ các hạng mục dưới đây. Tuyển hạng 1, 3.500 điểm nhạc viên tệ. Tuyển hạng 2, hòm báu rơi từ tên Địa Huyệt canh gác. Tuyển hạng 3, linh hồn kết tinh, mảnh vỡ, nhân 1. Tuyển hạng 4, vật liệu luyện kim virus, kháng tính 5%. Biruma, luyện kim bãi thí nghiệm, là nơi quan trọng, đầy rẫy các loại virus, luyện kim. Tô Hiểu lần đầu gặp phải tình huống như thế. Sau khi đánh bại kẻ địch, hắn không trực tiếp nhận được hòm báu, mà lại thấy xuất hiện vài lựa chọn. Đầu tiên là nhạc viên tệ, tùy quý giá, nhưng con đường thu thập không ít. Những người Địa Huyệt trông coi chỉ là những tiểu lâu la trong Biruma luyện kim bãi thí nghiệm, vì vậy hòm báu mà chúng mang lại giá trị không quá cao. Tiếp theo là linh hồn kết tinh, mảnh vỡ. Tô Hiểu chưa từng nghe qua cái này, nhưng sau khi kiểm tra thì mới hiểu rõ. 10 viên linh hồn kết tinh, mảnh vỡ, có thể tổng hợp thành một viên linh hồn kết tinh, tiểu. Cuối cùng là lựa chọn thú vị thứ tư, một loại luyện kim virus kháng tính. Lần hồi nhạc viên thường đưa ra phần thưởng này, điều đó chỉ rõ một khả năng. Khi đến vị trí hạt nhân của Biruma luyện kim bãi thí nghiệm, rất có thể luân hồi nhạc viên sẽ không cung cấp thêm khí lọc trang bị mạnh mẽ. Tôi hiểu, chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ của mình để chống đỡ. Không chút do dự, hắn lựa chọn loại luyện kim virus kháng tính 5%, vì hắn cần phải đi qua Biruma luyện kim bãi thí nghiệm và rất có thể sẽ phải đối mặt với khu vực trung tâm nguy hiểm. Tôi hiểu liếc nhìn tình huống của Bobby bên kia. Khác với hắn, Bobby bên này có vẻ rất vui vẻ. Bobby đang chạy phía trước, ba tên người Địa Huyệt trông coi đuổi theo phía sau. Bobby thỉnh thoảng quay đầu, gọi hai tiếng, đuôi vẫy mạnh, sự căm thù kéo dài rất lâu. Ba tên người Địa Huyệt trông coi tức giận, gầm lên. Đất trống trong khu vực trở nên náo loạn. Tô Hiểu không lập tức đối đầu với kẻ địch. Hắn nhanh chóng chặt đứt mấy sợi dây điều khiển trên đất trống, khiến cho đại lượng hơi nước trào ra, lan tỏa khắp nơi, khiến nhiệt độ tăng vọt. Bắp nỉ, khi chiến đấu, trí tuệ của nó cũng tăng lên rõ rệt. Từng bước tiến vào khu vực đầy hơi nước, bị bắp nỉ dẫn đường, ba tên người Địa Huyệt trông coi vẫn không có ý định hòa hoãn. Chúng xông thẳng về phía hơi nước. Khi ba tên Địa Huyệt trông coi vừa mới bước vào biên giới của hơi nước, một thanh trường đao liền từ trong làn hơi nước lao ra. Xì xì, một tên người Địa Huyệt trông coi bị xuyên thủng yết hầu ngay lập tức, máu tuôn ra ướt đẫm. Tôi hiểu nhân cơ hội lui, lại sau một bước, ẩn vào trong làn hơi nước. Tuy nhiên, tình huống không hoàn toàn theo kế hoạch. Một cây búa đánh bằng sắt thép liền được tên địa huyệt trông coi, phung mạnh về phía hắn. Ầm, cây búa đập trúng ngực Tô Hiểu, khiến hắn lảo đảo lùi lại vài bước, suýt nữa ngã nhào. Một cơn tanh ngọt trào lên cổ họng, ngực hắn cảm thấy tê dại, sau đó sưng lên, cảm giác mất đi, rồi lại đau nhức, giống như có một tảng đá lớn đang đè lên. Hắn khẽ kìm ngực, đau đớn đến mức phải hít một hơi thật sâu. Tuy xương sườn không gãy, nhưng hắn biết chắc là xương đã bị nứt. Ba tên người địa huyệt trông coi, tiến vào trong làn hơi nước. Tô Hiểu phải cố gắng chịu đựng cơn đau, tiếp tục đối mặt với chúng. Xung quanh hoàn toàn bị hơi nước bao phủ. Ba tên địa huyệt trông coi, lây hoay tìm kiếm Tô Hiểu. Hắn tìm đúng thời cơ, vung đao chém ra một nhát, nhắm vào tên người địa huyệt trông coi, không có vũ khí trong tay. Tầm mắt của người địa huyệt trông coi bị che khuất, lại thêm tình cờ trúng một đao. Điều này khiến ba tên người địa huyệt trông coi vô cùng phẫn nộ, trong tay búa đánh vùng loạn xạ. Ầm, một tiếng vang trầm đột ngột phát ra. Một tên người địa huyệt trông coi vung búa đánh nện lên đầu một tên khác, người bị đánh loạn choạng, máu tươi từ trên đầu chảy dòng, xương sọ nhẹ nhàng bị vỡ nát, ngỗ bước rất tháp tháp, không biết ngôn ngữ, chi chi kỳ comment, không biết ngôn ngữ. Hai tên người địa huyệt trông coi nói chuyện với ngữ khí không mấy lành, âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng bắt đầu cãi vã. Tên không có vũ khí miệng khép mở như muốn khuyên can, nhưng lại bị một cú búa đanh nện vào mũi, máu mũi găng ra, mặt mũi đầy vết thương. Hai tên người địa huyệt trông coi lại tiếp tục nội đấu, tên bị oan ức đứng một bên, đồng thời vẫn phải cảnh giác bốn phía. Thế nhưng với cơ hội tốt này, tôi hiểu sao có thể bỏ qua. Hắn vung đao chém vào tên không có vũ khí. Chỉ ba phút sau, trận chiến kết thúc. Tên không có vũ khí bị một đao chém vào đầu, ngã xuống đất. Hai tên còn lại tiếp tục chiến đấu trong làn hơi nước. Cuộc chiến càng lúc càng khốc liệt. Búa đang liên tục nhắm vào đối phương, tấn công vào đầu. Mặc dù người địa huyệt không phải là sinh vật có trí khôn cao, nhưng tính cách chúng rất tàn bạo. Thậm chí, khi bị thương, chúng còn có thể nuốt đồng loại của mình. Trong đám sinh vật có trí khôn, chúng thật sự rất hiếm hoi. Tôi hiểu không quấy rối hai tên người địa huyệt trông coi đang chiến đấu. Đây là lần đầu hắn gặp phải tình huống ngồi thu mưa ông thủ lợi. Như vậy, sau 5 phút, hai tên người địa huyệt trông coi đều có chút biến hình, mặt mũi đầy máu tươi, nhưng vẫn còn cầm búa đanh vung mạnh. Điều này cho thấy sinh vật này quả thực vô cùng hung tàn. Lúc này, thời cơ đã đến, Tô Hiểu lập tức ra tay. Hắn không tốn quá nhiều sức lực, mà dễ dàng giải quyết hai tên người địa huyệt trông coi. Ba tên người địa huyệt trông coi đã ngã xuống. Tô Hiểu lựa chọn vi hình luyện kim virus kháng tính, làm phần thưởng. Như vậy, kháng tính của hắn đã đạt tới 20%. Tô Hiểu thử giết một tên người địa huyệt cu ly, nhưng không thu được bất kỳ phần thưởng nào. Kể cả pháp lực trị cũng không tăng. Sau khi kiểm tra ghi chép, hắn phát hiện năng lực thiên phú, vệ linh giả, đã tăng cường 100 điểm pháp lực trị, giúp hắn đạt đến mức giới hạn tối đa của một mình diễn sinh thế giới. Hiện tại, pháp lực trị của Tô Hiểu đã lên tới 573 điểm. Lửa trong lò nung dần dần tắt, xung quanh các cỗ máy lớn cũng ngừng hoạt động, hơi nước từ từ tản ra. Những cỗ máy này, Tô Hiểu không rõ công dụng, nhưng có lẽ việc phá hoại chúng sẽ có ích cho kế hoạch sau này. Với trảm long thiểm sắc bén trong tay, việc phá hủy những máy móc này hoàn toàn không phải vấn đề. Rất nhanh, các cỗ máy sắt thép trên đất trống đã bị tàn phá nghiêm trọng. Nhìn quanh, Tô Hiểu phát hiện một chỗ có thang lấy xuống, ở góc đất trống. Cái thang này có vẻ cũ kỹ, cấu trúc đơn giản, chỉ là một khung kim loại, treo bằng một dây cáp, khá giống với thang máy. Ngoài thang lên xuống, xung quanh không có con đường nào khác. Tô Hiểu tiến đến gần thang, Bác Nì và Tiểu Hoàng Đế theo sát phía sau. Trong thang có một bộ phận cần phải dùng sức. Tô Hiểu dùng lực bình thường, nghe một tiếng sắc, thang bắt đầu rung động, âm thanh cơ quan hoạt động vọng ra từ xung quanh. Vài giây sau, thang từ từ bắt đầu di chuyển lên, cọt kẹt, cọt kẹt. âm thanh kim loại ma sát vang lên, mặc dù thang vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng Tô Hiểu cảm nhận được, nó có thể hỏng bất cứ lúc nào. Bobby sợ hãi, nép sát vào đuổi hắn, cùng với việc thang lên xuống dần dần nâng cao. Cảnh vật xung quanh cũng thay đổi, từ vách đá đen tối chuyển thành kim loại sáng bóng. Đột nhiên, thang xuống một cái. Trọng tâm cơ thể Tô Hiểu dồn về phía dưới để giữ thang bằng. Mấy giây sau, thang lại tiếp tục từ từ nâng lên bình thường. Phía dưới là một vực thẳm sâu không thấy đáy. Nếu lúc này lên xuống thang gặp phải trục trặc thì sẽ gặp phải phiền phức lớn. May mắn thay, mặc dù bộ thang máy này nhìn bên ngoài có vẻ xấu xí, nhưng thực tế lại rất cứng chắc, không có dấu hiệu trục trặc. Mấy phút sau, thang máy ngừng lại, đã lên cao hơn 100 mét. Điều này không thể nghi ngờ là tin tốt. Tôi hiểu đã cách mặt đất càng xa hơn. Bên ngoài thang máy là một khu nhà xưởng lớn, nhìn qua có vẻ đã nhiều năm không được bảo dưỡng, nhưng diện tích không nhỏ. Trong nhà xưởng, không gian bị chia thành nhiều phòng riêng biệt, tạo thành những hành lang phức tạp tênh tở. Tiến vào nhà xưởng, điều đầu tiên đập vào mắt tôi hiểu là một loạt các ống nghiệm cao mấy mét, trong đó chứa những sinh vật kỳ quái. Phần lớn là những Danger Beast, quái thú nguy hiểm, thỉnh thoảng mới thấy một số người. Những Danger Beast này có hình dạng kỳ lạ, có con dài đến 2 cái đầu, có con lại có đến 10 mấy cái tay, một số còn bị khâu lại, dấu vết rõ ràng, thậm chí có những bộ phận cơ thể bị nối lại bằng kim loại và đinh tán. Những quái thú này không có dấu hiệu sự sống, chúng yên tĩnh nằm trong dung dịch bên trong ống nghiệm. Tiếp theo, đi theo hướng nào đây? Tôi hiểu nhìn xung quanh. Lúc này, hắn cần tiểu hoàng đế chỉ đường, đại khái là cái hướng kia. Tiểu hoàng đế chỉ về phía bên phải, đại khái. Tôi hiểu ánh mắt, sắc bén nhìn tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế liền lùi lại mấy bước, ta lần này, không nói dối. Sau dự một hồi, tôi hiểu chỉ phương hướng cho tiểu hoàng đế đi theo. Hiện tại hắn không còn lựa chọn nào khác. Sau khi tiến vào nhà xưởng, tôi hiểu, chợt nghe tiếng bước chân từ xa truyền đến, hắn không thể xác định rõ có sinh vật nào đến gần. Nhưng tiếng bước chân càng lúc càng gần, tôi hiểu nhanh chóng quan sát xung quanh, phát hiện khu vực này có rất nhiều thiết bản cách nhau, các phòng riêng biệt. Hắn tùy tiện chọn một phòng rồi đẩy cửa tiến vào. Thực ra, không chỉ tiểu hoàng đế mất đi trực giác, mà ngay cả năng lực nhận biết của Tô Hiểu cũng trở nên yếu đi rõ rệt. Có một thứ gì đó đang áp chế khả năng cảm nhận của hắn, khiến phạm vi cảm nhận thu nhỏ, lại chỉ còn chưa đầy 2 mét. Bên trong phòng là một không gian nhỏ như phòng thí nghiệm, bày đầy chỉ giới và ống nghiệm các loại. Đây chính là nơi luyện kim sư làm việc. Vừa bước vào, mắt Tô Hiểu lập tức co rút lại, nắm chặt chàm long kiểm, chuẩn bị chiến đấu. Trong phòng, có một người địa huyệt kỳ quái, hắn mặc bộ áo dài màu trắng ố vàng. Một cánh tay là kim loại, tay cầm một ống nghiệm, đang thử nghiệm trước bàn điều chỉnh. Hai người nhìn nhau, người địa huyệt tỏ ra kinh ngạc, nhưng không tấn công, cũng không kêu là. Trên mặt đất là nhân loại. Người địa huyệt này bắt đầu nói tiếng người, mặc dù giọng điệu có chút lạ. Đúng vậy, Tô Hiểu lao về phía trước, dừng lại trước thân hình của đối phương. Hắn không rõ lai lịch kẻ này, phòng riêng bên ngoài không hề có dấu hiệu kẻ địch tiếp cận. Nếu như tên người địa huyệt này đột một hô lên thì nguy rồi. Tình huống trước mắt có phần ngoài dự đoán. Tên người địa huyệt nhìn hắn với sắc mặt vui mừng, hai mắt sáng lên. Nhân loại, cuối cùng cũng có nhân loại đến nơi này. Thật tốt quá, kẻ kỳ quái này thả ống nghiệm xuống, đánh giá Tô Hiểu cùng đám người từ trên xuống dưới. Bất chợt, tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, sắc mặt kẻ địa huyệt lập tức thay đổi. Suỵt, tuyệt đối đừng lên tiếng. Tô Hiểu mẩn ra, hình như đối phương rất sợ bị phát hiện bởi sinh vật bên ngoài. Bên ngoài là đội tuần tra, cách ngươi không phải là đối thủ đâu. Tin tưởng ta, kẻ kỳ quái người địa huyệt vội vã chạy đến cửa phòng. Tô Hiểu lùi lại mấy bước, cảnh giác, đối phương không rõ lai lịch, hắn nhất định phải cẩn trọng. Kẻ kỳ quái người địa huyệt cẩn thận đóng chặt cửa phòng, vẻ mặt đầy sợ hãi, dường như lo lắng Tô Hiểu và đồng bọn bị phát hiện. Bên ngoài, tiếng bước chân dần dần xa đi, kẻ địa huyệt thở phào nhẹ nhõm. Nhân loại, mặt đất nhân loại, ha ha, quá tốt rồi, ta cuối cùng có cơ hội ra ngoài, cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi quái quỷ này. Đã 600 năm rồi, ta bị giam ở đây, suốt 631 năm, 37 ngày. Nói xong, kẻ kỳ quái địa huyệt bắt đầu hòa khóc nức nở. Cao quý nhân loại các ngươi thật tốt. Ta gọi là Sherlock, do một tên luyện kim sư đáng chết tạo ra. Ta đã giúp hắn hoàn thành những nghiên cứu vô nghĩa. Người địa huyệt kỳ quái này chính là Sherlock. Thái độ của hắn rất nhiệt tình, tựa hồ việc gặp gỡ Tô Hiểu và đám người hắn là một chuyện đại hỷ. Cặp mắt xoay tròn của hắn đại biểu cho sự thông minh, nhưng Tô Hiểu biết hắn không đơn giản chỉ là người tri thức, mà hẳn là có mưu đồ khác. Chào cao quý nhân loại, không biết các ngươi vào đây là theo đường nào, là từ phương hướng tự đường hay là từ cửa luyện kim? Sherlock hỏi, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ mong đợi. Tô Hiểu trong lòng âm thầm suy tính, người địa huyệt tên là Sherlock này rõ ràng muốn rời khỏi nơi này, hắn là một sinh vật luyện kim, và nếu lời của hắn không sai, thì hắn đã sống qua mấy trăm năm. Người địa huyệt bình thường chỉ có tuổi thọ 30 năm, nên nếu không phải bị biến thành sinh vật luyện kim, thì không thể có tuổi thọ dài như vậy. Sherlock có một cánh tay làm bằng kim loại. Cổ áo của hắn cũng hé lộ chút ánh sáng kim loại rực rỡ. Một sinh vật luyện kim khát khao rời khỏi đây, lại sống lâu mấy trăm năm, chắc chắn đối với nơi này rất quen thuộc. Tô Hiểu thoáng cười, tiểu hoàng đế có lẽ không còn quan trọng nữa, chúng ta đến từ phương hướng tự đường. Tô Hiểu đáp, ánh mắt nhìn về phía Sherlock. Bỗng nhiên, Sherlock dùng ngôn ngữ của người địa huyệt, mắng vài câu. Trong mắt hắn, ngọn lửa hy vọng đã tắt. Chẳng phải nơi này có đường hầm khẩn cấp sao? Vì sao ngươi không đi qua đó? Tô Hiểu hỏi, đồng thời thu lại trảm long thiểm vào bao. Sherlock thực lực không mạnh, chỉ cần tài không. Trong vòng một phút hắn có thể giải quyết. Đường hầm khẩn cấp, chỉ có hàng thất mới có thể sử dụng. Sherlock đáp, vẻ mặt buồn bã, ta chỉ là một sinh vật luyện kim, không thể tự ý đi ra ngoài, bị sử dụng xong sẽ bị vứt bỏ, thật đáng chết, lũ luyện kim sư, hoàng thất cũng không thể yên ổn. Cánh tay kim loại của Sherlock phát ra tiếng kêu ken két. Sherlock lại đây. Tô Hiểu bắt chuyện, gọi Sherlock đến một góc. Mặc dù mục đích của đối phương chưa thể xác định hoàn toàn, nhưng có thể thấy rõ ràng. Cách nói muốn rời đi nơi này rất đáng tin cậy. Về tính cách, hắn ta nhìn ra ngay Sherlock là kẻ giả dối đến cực điểm. So với tiểu hoàng đế, tuy ngộ, có chút ngây thơ, nhưng tính cách của hắn dễ lừa hơn. Tô Hiểu càng muốn hợp tác với Sherlock hơn. Đi tới góc, Tô Hiểu khẽ nói với Sherlock, ta gọi Bia Quy Già, mục đích của ta cũng là rời khỏi nơi này. Chúng ta cùng hợp tác rời đi. Sherlock xoa xoa cằm, liếc nhìn Tô Hiểu rồi thấp giọng đáp. Phải là mục đích của chúng ta giống nhau, đường vào cái hang lớn kia, ít nhất cũng phải mấy trăm mét cao, hướng vào dễ dàng, nhưng sẽ không động đến bất kỳ cơ quan nào, còn muốn ra ngoài thì rất khó, có hơn trăm loại cơ quan, kể cả biết bay cũng không được. Nói đến đây, Sherlock thở dài, ta đã bị vây ở đây mấy trăm năm rồi, ngươi có thể hiểu được nỗi khổ của ta không? Thế giới bên ngoài có bao nhiêu đặc sắc, ta không thể ra ngoài nhìn được. Tô Hiểu vỗ vỗ vai Sherlock, an ủi, thật là một bi kịch, ta hiểu được, ngươi mới vừa nói hoàng thất là kẻ duy nhất có thể sử dụng đường hầm khẩn cấp, là có ý gì? Sherlock nhếch môi, giải thích, cái này à, cánh cửa lớn của đường hầm khẩn cấp trước kia, là do hoàng thất ra lệnh cho luyện kim sư chế tạo, cánh cửa ấy có thể mở bằng phương pháp đặc biệt, kiểm tra huyết mạch giả, thực chất, cánh cửa đó là loại không có trí khôn, là luyện kim sinh vật. Chủ yếu được làm từ vật liệu như tinh kim, Thomason và Bayazina nguyên tố. Sherlock lại nhại nói, cái tên này luyện kim trình độ không thấp, cuối cùng bị vây ở đây mấy trăm năm. Hắn dừng lại, rồi tiếp tục, mừng, ta nghe không hiểu, nhưng nói chung, người của hoàng thất có thể mở được cánh cửa kia phải không? Đúng, nhưng cũng không đúng, hoàng thất huyết mạch mới có thể kích hoạt cánh cửa kia, phương pháp mở cửa ta biết rõ. Chỉ là không hiểu nó có tác dụng gì. Tôi hiểu trong lòng mừng thầm, nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Sherlock rõ ràng, đáng tin cậy, hơn tiểu hoàng đế rất nhiều. Người kia, ngươi nhìn thấy chưa? Hắn là ai? Sherlock hỏi, hoàng thất dòng chính thành viên. Tôi hiểu trả lời. Sherlock sững sờ, hai mắt trừng lớn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như điên, nhưng trong mắt lại không giấu được sự căm hận. Bạn hiểu, ta nhất định sẽ là người ngươi có thể tin tưởng hợp tác. Chúng ta cùng nhau ra ngoài. Sherlock hưng phấn đến mức toàn thân phát run. Tốt, cùng ra ngoài. Tôi hiểu nhìn về phía tiểu hoàng đế, rồi quay sang Sherlock. Tiểu hoàng đế bản năng lùi lại vài bước, sớm đổi mới đi, khà khà khà. Nhưng mà, tiêu đề chương này đã đánh nhầm rồi, mọi người thứ lỗi, sửa lại tiêu đề thật phiền phức. Mới vừa kết bạn, Sherlock là người địa huyệt, sau bị một tên luyện kim sư cải tạo, phần lớn nội tạng đều bị máy móc thay thế. Sherlock từng nói, nó chỉ cần một nguồn năng lượng cực nhỏ là có thể duy trì mọi hoạt động hàng ngày. Nguồn năng lượng chủ yếu là một loại khoáng thạch đã qua tinh luyện. Một khối khoáng thạch có thể duy trì nó trong nửa năm. Ngươi hiểu rõ hoàn toàn về nơi này. Chứ, tôi hiểu hỏi, hắn cần phải hiểu rõ tình báo của Sherlock. Con đường ra ngoài cần có sự trợ giúp từ đối phương. Trừ một số cơ mật địa điểm, những vị trí khác ta đều hiểu rõ. Nói chung việc rời khỏi nơi này không thành vấn đề. Sherlock nói, rồi dừng lại, chờ chút. Sherlock tiến tới chiếc bàn thí nghiệm, mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy ố vàng. Đây là địa đồ của Biruma, luyện kim bãi thí nghiệm. Chúng ta hiện tại đang ở vị trí này. Sherlock chỉ về một điểm trên bản đồ. Tô hiểu, tiến lại gần kiểm tra. Hắn đã thâm nhập vào Biruma luyện kim bãi thí nghiệm. Đi về phía trước, chính là khu vực trung tâm. Tô hiểu chú ý thấy, trên bản đồ có một điểm được đánh dấu đặc biệt. Đó chính là đường hầm khẩn cấp chúng ta hiện tại ở. Thứ bảy phòng nuôi cấy. Nơi này chủ yếu phụ trách chế tạo luyện kim sinh vật. Đường hầm khẩn cấp không xa, chỉ cần xuyên qua là có thể đến được. Sherlock chỉ về một khu vực màu đỏ trên bản đồ. Nơi này là gì? Tôi hiểu hỏi, đây là đản sinh chi thánh sở, khu vực nguy hiểm nhất của Biruma luyện kim bãi thí nghiệm. Sherlock trả lời, Biruma luyện kim bãi thí nghiệm. Có rất nhiều loại luyện kim sinh vật giống như ta. Ta bị chế tạo ra, nhằm hỗ trợ luyện kim sư trong việc xử lý tài liệu luyện kim. Vì vậy năng lực chiến đấu không mạnh, những luyện kim sinh vật khác lại khác, không thể không nói. Các ngươi may mắn lắm, nếu như các ngươi tiến vào thứ hai phòng nuôi cấy, thì chắc chắn sẽ không thể sống sót mà ra ngoài. Sherlock vừa nói, vừa cầm địa đồ, chỉ cho Tô Hiểu xem. Đồng thời, hắn cũng phòng bị Tô Hiểu. Đản sinh chi thánh sở. Nơi đó, sinh ra cái gì, quái vật, một loại có năng lực hủy diệt đế quốc. Nói ra thì cũng buồn cười. Những luyện kim sư đã dốc hết tâm huyết để chế tạo ra cái quái vật đó, nhưng cuối cùng lại bị hoàng thất kim kỳ. Không còn một ai sống sót. Sau khi tiếp xúc với nó, Tô Hiểu cảm thấy hơi đau đầu. Không biết con quái vật này có mạnh đến mức nào. Trong miệng ngươi, con quái vật này so với những người địa huyệt trông coi thì sao? Tô Hiểu hỏi. Sherlock kinh ngạc nhìn hắn. Những thủ vệ kia, ngươi đang nói đùa sao? Những thủ vệ ấy bị chế tạo ra, không phải để chiến đấu, ngươi hẳn phải biết về Chí Cao Thê Gù. Tô Hiểu gật đầu. Sherlock tiếp tục giải thích. Chí Cao Thê Gù trước mặt con quái vật đó không chịu nổi một đòn. Nó có thể dễ dàng biến Chí Cao Thê Gù thành một đống đồng nát trong vòng 5 phút. Tô Hiểu càng cảm thấy đau đầu hơn. Một nhân vật mạnh mẽ như vậy mà lại không có năng lực nhận thức. Chúng ta sao có thể an toàn ở gần nó mà đi qua? Sherlock đáp. Cái này ngươi không cần lo lắng. Con vật đó đã hôn mê. Đã 400 năm không có động tĩnh. Đáng tin không? Tô Hiểu hỏi. Đương nhiên, ta là người địa huyệt sống đến 600 năm. Truyền kỳ tồn tại đấy. Sherlock ưỡn ngực, mặt mày tự đắc. Vậy thì xuất phát đi, mau chóng rời khỏi nơi này. Chờ đã, ta muốn thu thập chút gia sản. Sherlock lấy ra một chiếc túi vải xám, bắt đầu thu dọn đồ đạc trong phòng. Một tấm giấy làm từ da dê được Sherlock cất vào túi vải. Tô Hiểu mơ hồ nhìn thấy trên mặt da dê có ánh sáng tử quang lấp lẻ. Sherlock bước ra ngoài, vác theo chiếc bao bố trên lưng, bước đi tựa như không có gì đáng lo. Đi theo ta là được. Nơi này thị vệ mỗi ngày chỉ tuần tra 3 lần, hiện tại rất an toàn. Tô Hiểu không nói gì, nhưng hắn vẫn giữ cảnh giác cao độ. Sherlock đi ở phía trước, dáng điệu tựa như rất hài lòng với tình hình hiện tại. So với sự xuất hiện của sinh vật luyện kim khác, thứ bảy phòng nuôi cấy này không có gì đặc biệt. 100.000 năm trước, nơi này từng huy hoàng, nhưng giờ đây đã rách nát không thể tả. Những phòng riêng trước kia đều là nơi của các luyện kim sư, họ ở đây tiến hành thí nghiệm, sống và chết nơi này. Hoàng thất đã từng hạ độc vào thức ăn của các luyện kim sư, khiến hơn 95% số luyện kim sư bị độc chết. Sau đó, Biruma luyện kim bãi thí nghiệm, trở thành vùng cấm của nhân loại. Ngoài thành viên hoàng thất ra, bất kỳ ai vào đây đều bị luyện kim sinh vật tấn công. Những quái vật, đản sinh suy thánh sở, được chế tạo ra sau đó, khiến hoàng thất bắt đầu kiêng kỵ năng lực của các luyện kim sư. Cuối cùng, tận thế của luyện kim sư đã đến, tất cả bị quân đội đế quốc truy sát. Chỉ còn lại một số ít luyện kim sư may mắn, sống sót ở những khu vực xa xôi, không có luyện kim sư tồn tại. Biruma luyện kim bãi thí nghiệm, dần dần bị hoàng thất lãng quên, hoàng thất cũng không tiêu hủy quái vật kia. Họ không nỡ vì sức mạnh to lớn của nó. Đương nhiên, trong đó còn có những nguyên nhân khác, có Sherlock dẫn đường, dọc theo con đường rất thuận lợi, chưa đầy 10 phút, mấy người đã đến được phòng nuôi cấy thứ 7. Sát bên là đảng sinh chi thánh sở, con đường nối dài, với những ống nghiệm cỡ lớn, tôi hiểu, tiến tới sinh chi thánh sở. Nơi này không giống như tưởng tượng của hắn, không có vũ khí thí nghiệm, cũng không có những sinh vật luyện kim mạnh mẽ, chỉ là một căn phòng kim loại lạnh lẽo, diện tích chừng mấy nghìn mét vuông, trong phòng trống rỗng, không có bất kỳ vật gì. Đây chính là đàn sinh chi thánh sở, con quái vật kia ở đâu, tôi hiểu quan sát xung quanh, không thể hiểu nổi sao có thể giấu quái vật ở đây, nếu có thể nói ra thì chỉ có, Sherlock chỉ xuống mặt đất, ngay dưới chân chúng ta, đừng phát ra tiếng động quá lớn, mặc dù nó đã hôn mê mấy trăm năm, nhưng không ai có thể chắc chắn nó sẽ tỉnh lại khi nào, nếu vận mày không tốt, chỉ sau một khắc, nó sẽ tỉnh dậy, nghe đến cụm từ, vận mày. Không tốt. Tôi hiểu, trong lòng căng thẳng, vận may của hắn có vẻ không quá tốt. Hắn theo